Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, bất quá ít nhất này chứng minh ba ba cùng các ca ca đem bạn trai đương người một nhà. Cũng là, đều đem Cận Xuyên Hành kéo vào hòa thương lượng chuyện của hắn. Thấy thế nào cũng chưa đem đối phương đương người ngoài, nghĩ đến đây. Hắn chạy nhanh gật gật đầu nhận đồng nhị ca cách nói. Một bên chiều bên cạnh nam nhân nhìn lại, sợ hắn hiểu lầm nhị ca ý tứ. Cận Xuyên Hành minh bạch Cảnh Tù Đồng lo lắng, nhéo nhéo hắn tay làm như trấn an. Ta dò hỏi quá lão sư, năm đó biết chuyện này quân đội cao tầng có 5 người. Trong đó có 2 người bởi vì tuổi tác đã cao mấy năm trước sau qua đời. Dư lại 3 người tuy rằng tồn tại, nhưng sớm đã về hưu cũng không hỏi đến quân đội sự. Cảnh Vân Đình. Này 3 người hay không có hậu bối ở quân đội nhậm chức. Cảnh Vân Đình vấn đề đã hỏi tới điểm từ. Thượng, Cận Xuyên Hành dừng một chút, trả lời, có. Cảnh Vân Đình nhìn hắn một cái, lại hỏi, vừa rồi kia tiến vào phòng hồ sơ trong 7 người hay không có 3 người hậu bối. Cận Xuyên Hành. Đúng sự thật nói, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có, chỉ dựa vào một phần ra vào phòng hồ sơ ký lục vô pháp khẳng định này 7 người chính là hướng về phía Cảnh Thù Đồng đi, nhưng cũng vô pháp phủ định. Tiểu Thạch Đầu nghe không hiểu đại gia đang nói cái gì. Cùng mông đem đầu hướng Cảnh Thù Đồng trong lòng bàn tay đỉnh. Cảnh Thù Đồng bắt tay lấy ra, nó lại đuổi theo đổi cái phương hướng đỉnh, còn tưởng rằng ba ba ở cùng hắn chơi trò chơi. Ở đây có lẽ chỉ có nó tâm tình là vui sướng. Một trận trầm mặc sau, Cảnh Ngộ mở miệng nói, làm Nhất Hư tính toán, an bài Tiểu Bảo rời đi, càng nhanh càng tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi Cảnh Thù Đồng. Trần An cười cười, ở ngươi tới ngoài không gian trước tạm thời không cần lộ ra bắt đầu phát sóng trực tiếp sự. Biết không, Nga, tốt. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu. Thì thật hắn cảm thấy sự tình không nhất định có đại gia tưởng như vậy nghiêm trọng. Davis Nguyên Soái thấy không biết sinh vật phát sinh ở hơn 100 năm trước. Hơn 100 năm trước, quân đội mấy cái đầu tuổi khẳng định do Davis Nguyên Soái đại. Hiện tại Davis Nguyên Soái đều 200 tuổi, kia mấy cái đầu khẳng định lão đến không được, không chừng lão niên si ngốc cái gì đều nhớ không rõ đâu. Nhưng là nếu đại gia lo lắng, hắn liền đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió hảo. Chờ thêm đoạn thời gian lại trộm trở về, hắn đáp đến như vậy sảng khoái. Mấy nam nhân ngược lại hụt hẫng, tầm mắt không giấu vết hướng bên cạnh Cận Xuyên Hành trên người quét. Tiểu Bảo có phải hay không nghĩ cùng Cận Xuyên Hành ở bên nhau mới không chút do dự đáp ứng. Trước kia Tiểu Bảo nhất dính bọn họ. Cảnh Kình Vũ đi qua đi đem Cảnh Thù Đồng tóc xoa đến lộn xộn. Tiểu không lương tâm, đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Liền không một chút luyến tiếc tam ca. Luyến tiếc tam ca, cũng luyến tiếc ba ba đại ca nhị ca. Cảnh Thù Đồng lớn tiếng nói xong. Tóc rốt cuộc đào thoát tam ca ma chảo. Hắn căm giận đứng lên đem Cảnh Kình Vũ đầu tóc cũng xoa đến lộn xộn. Sau đó chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Lúc này mới hừ một tiếng nguôi giận, tính tình thật đại, Cảnh Kình Vũ nói, cũng không thèm để ý Tiểu Bảo trung đoan tồn chính mình khứu chiếu. Hắn tùy tay lột bái, hỗn độn đầu tóc bị 5 ngón tay sơ đến sau đầu. Thái dương rũ xuống vài sợi toái phát ngọn tóc vừa lúc hôn anh đỉnh đỉnh mày. Cả người có vẻ dáng vẻ hào sảng không kềm chế được. Khó trách thường xuyên chọc đến cả trai lẫn gái xuân. Tâm nhộn nhạo đâu, Cảnh Thù Đồng xem xét vài lần, quay đầu nhìn về phía chính mình bạn trai, hắn bạn trai cũng soái, Cận Xuyên Hành đang xem trung đoan thượng dốc truyền tới tư liệu. Nhận thấy được Cảnh Thù Đồng ánh mắt, hắn ngẩng đầu nói, ta mới vừa xem xong dốc truyền đến tư liệu, bên trong tin tức không nhiều lắm, cùng chúng ta hiểu biết đến nhất trí. Duy nhất đáng giá chú ý chính là bên trong có quan hệ với không biết sinh vật ngoại hình miêu tả. Cái này miêu tả tự nhiên cùng Cảnh Thù Đồng hình thú giống nhau. Bất quá đối không có chính mắt gặp qua người tới nói. cũng không phải không thể dùng ngoại hình tương tự sinh vật tiến hành lầm đào. Cảnh Phi Bạch liền nghĩ tới điểm này. Trong nhà liền hắn tiếp xúc giới giải trí nhiều nhất, trong tay có đại lượng nhân mạch. Hắn nói, ta sẽ phân phó người phát hai điều đứng đầu thảo luận gián. Thảo luận cung tu đồng hình thú tương tự tinh thú. Rời đi công chúng lực chú ý, mấy nam nhân từng người công việc lu bù lên. Thậm chí Cận Xuyên Hành cũng không có quá nhiều nhàn rỗi. Hắn xin lỗi hôn hôn Cảnh Thù Đồng khóe miệng, xoay người cùng Cảnh Vân Đình đi an bài đi ra ngoài tinh hạm sự. Cảnh Thù Đồng nghĩ nghĩ, nói cho đại gia một tiếng sau ôm Tiểu Thạch Đầu đi Liên bang Đại học Tổng hợp. Hắn đến Liên bang Đại học Tổng hợp thời điểm bọn học sinh còn ở đi học. Trường học quản lý không giống trường quân đội như vậy nghiêm khắc. Ngày thường cho phép mọi người đi vào tham quan, bởi vậy Cảnh Thù Đồng rất dễ dàng vào cổng trường, vì sợ bị nhận ra tới. Hắn mang che giấu dung mạo khẩu trang, Tiểu Thạch Đầu cũng ăn mặc một kiện màu trắng áo lông. Lộ ra ngắn ngủn tứ chi cùng cái đuôi, Cảnh Thù Đồng chọn một cái phong cảnh không tồi không có gì người địa phương. Hỏi qua đồng học biết nơi này địa điểm sau cấp hai cái bằng hữu đã phát tin tức. Đại khái qua 20 phút, Rod cùng Thương Thời An liền trước sau căn cứ địa điểm tìm được rồi hắn. Thấy hắn xuất hiện ở trong trường học, Rod biểu hiện đến thập phần kinh ngạc. Đáp bờ vai của hắn hỏi, như thế nào, ngươi thay đổi chủ ý tính toán hồi trường học đi học. Cảnh Thù Đồng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tới thăm tù nhìn xem các ngươi, ngươi đủ rồi à. Nói cái gì thăm tù, quân huấn qua đi ta đã khôi phục tự do thân thể, Rod tức giận mắt trợn trắng. Ngay sau đó đáng tiếc nói, ai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới trường học bồi ta làm bạn đâu. Quả nhiên trọng sắc khinh hữu, có bạn trai liền đem ta đã quên, Thương Thời An không đành lòng xem hắn phạm xuẩn. Nhắc nhở nói. Đừng tự mình đa tình, Rod còn không cao hứng. Chừng hắn, ngươi đứng ở ai một bên. Quay đầu nhìn về phía Cảnh Thù Đồng. Ngươi có thừa nhận hay không chính mình trọng sắc khinh hữu? Có phải hay không có bạn trai liền đem chúng ta đã quên? Cảnh Thù Đồng không chút do dự. Không sai, ta thừa nhận, Rod trợn tròn mắt. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Hắn thở phì phì oán giận. Cũng liền chúng ta tính tình hảo, bằng không sớm cùng ngươi tuyệt giao, Thương Thời An biết làm Rod nói vĩnh viễn nói không đến. Chính đề, đành phải chính mình tiếp nhận câu chuyện, như thế nào đột nhiên nhớ tới đến trường học tới. Tới xem các ngươi à, Cảnh Thù Đồng vẫn là cái này trả lời. Các ngươi hiện tại thế nào? Thương Thời An thần sắc nhàn nhạt, lão bộ dáng, Rod ăn no chờ chết. Ta điều chuyên nghiệp đi đọc quân sự lý luận nghiên cứu, như vậy hắn còn có khả năng tiến vào bộ. Đội, tuy rằng không phải chiến trường, không thể cùng chủng tộc chiến đấu. Rod không hài lòng hắn cách nói. Xoay người cùng hắn nháo. Người mới ăn no chờ chết đâu. Ta chỉ nghĩ ra tiền tuyến cùng chủng tộc chiến đấu. Văn tự chuyên nghiệp nhìn ta liền đầu đau. Thương Thời An không dao động. Nga, kia dược tề học đâu? Rod tức giận nói, con số ta cũng đau. Hai người nháo thành một đoàn. Chuẩn xác mà nói là Rod đơn phương nháo Thương Thời An. Thương Thời An bình tĩnh tránh né thôi. Cảnh Thù Đồng xem đến mùi ngon. Bọn họ ba người chính là như vậy. Hắn cùng Thương Thời An càng độc nhất chút. Mà Rod tính cách đại điều là cá nhân tới điên. Có thể nói nếu không phải Rod ở bọn họ chi gian nháo tới nháo đi. Bọn họ ba người khả năng sẽ không trở thành bằng hữu. Ta đi trở về, các ngươi trốn học ra tới đi. Chạy nhanh trở về đi học, tái kiến, hắn không có ở trường học ở lâu. Thật sự chỉ là đến xem hai người liền đi rồi. Rod dừng lại làm ầm ĩ động tác, buồn bực nhìn Cảnh Thù Đồng đi xa. Ngươi nói tiểu bảo làm gì tới, liền bữa cơm đều không ăn liền đi rồi, Thương Thời ăn như suy tư gì nói. Có lẽ là từ biệt Rod, ta đương nhiên biết là từ biệt, cuối cùng không đều nói tái kiến sao. Ta đã biết, Rod bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn chính là tới khoe ra, hắn có bạn trai ghê gớm à. Hừ, tuyệt sao, Thương Thời An trầm tư biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Cảnh Thù Đồng cố ý đuổi ở cơm trưa trước trở lại cảnh gia. Thấy David còn ở phòng bếp bận rộn, hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện phòng khách im ắng. Hắn đem tiểu thạch đầu phóng tới trên mặt đất. David, người trong nhà đi đâu? David có nề nếp nói. Bọn họ ở phòng huấn luyện, đều ở kỳ quái. Này đều mau ăn cơm chưa? Như thế nào đều chạy tới phòng huấn luyện? Tổ chức thành đoàn thể làm thể năng huấn luyện sao? Hắn động thủ tưởng giúp tiểu thạch đầu đem quần áo cởi ra. Kết quả tiểu thạch đầu xoắn đến xoắn đi. Không vui thật sự. Vậy ngươi cứ như vậy ăn mặc đi, hắn nói. Xoay người đi phòng huấn luyện tìm ngươi. Như Nguyện tiếp tục ăn mặc đồ lót tiểu thạch đầu xú Mỹ đi theo hắn phía sau. Quả nhiên như David theo như lời. Mọi người đều ở phòng huấn luyện. Trống trải trong không gian truyền đến tiếng xé gió. Cảnh Thù Đồng mờ mịt nhìn trước mắt một màn. Sao lại thế này? Hắn đại ca cùng bạn trai ở bên trong đánh nhau. Mà ba ba cùng nhị ca tam ca ở bên cạnh vây xem. Thuận tiện vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngô, cư nhiên không có quá ngoài ý muốn cảm giác. Thấy hắn đã đến, Cảnh Kinh Vũ lại đây ôm lấy bờ vai của hắn. Thật vất vả nhịn xuống không ở trên đầu xoa. Hắn sắc mặt thong dong, bình tĩnh giải thích nói. Cận Xuyên Hành cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta tổng phải biết rằng hắn có hay không năng lực bảo hộ ngươi, Cảnh Phi Bạch cũng cười nhạt. Nói, liên bang thượng tướng đối thượng đế quốc nguyên soái. Khó gặp hình ảnh, tiểu bảo đừng bỏ qua, phanh. Tức, hảo, thanh âm đến từ chủ động gia nhập vây xem đội ngũ tiểu thạch đầu. Chương 74 Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Vân Đình không có sử dụng cơ giáp. Hai người toàn dựa vào chiến đấu kỹ xảo bên người vật lộn. Kia chiêu thức sạch sẽ lưu loát đến làm Cảnh Thù Đồng cũng hận không thể trầm trồ khen ngợi. Kết quả hắn còn không có xem bao lâu. Cảnh Kinh Vũ liền ngạnh ôm lấy hắn đi ra ngoài. Hảo, bọn họ muốn kết thúc còn có trong chốc lát. Chúng ta đi xem cơm trưa. Cảnh Thù Đồng không được quay đầu lại xem. Chính là Cảnh Kinh Vũ. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là giao lưu. Hắn bị ngạnh lôi kéo rời đi phòng huấn luyện. Tổng cảm thấy cuối cùng liếc mắt một cái tựa hồ thấy Cận Xuyên Hành bị quét chân ném tới trên mặt đất, nhưng mà đại ca Cảnh Vân Đình ngược lại ngẩn người. Chờ hai người lại lần nữa xuất hiện ở Cảnh Thù Đồng trước mặt khi đã là cơm trưa thời điểm. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Vân Đình đều tắm xong thay đổi một bộ quần áo. Thoạt nhìn cũng chưa bị thương. Trạng thái không tồi, Cảnh Thù Đồng nhớ tới phía trước không thấy xong chiến đấu. Đại ca, các người ai thắng, hắn còn khá tò mò. Cảnh Vân Đình, sàn sàn như nhau, Cận Xuyên Hành tắc hảo tính tình nói. Không có không có, đều là đại ca là mơ siêu, thái độ có thể nói là phi thường có được giãn được. Một cái thành danh so Cảnh Vân Đình sớm hơn nguyên soái yêu cầu làm. Nếu đối phương là đại cữu tử, sự thật chứng minh là có thể. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Vân Đình chi gian bầu không khí thật sự kỳ quái. Cảnh Thù Đồng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Sau khi ăn xong, hắn mang theo cuối cùng một cái hạ bàn tiểu thạch đầu chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo tiêu thực. Lại bị Cận Xuyên Hành gọi lại. Lúc này những người khác đều không ở. Cảnh Ngộ có bạn tốt tính toán tới cửa bái phòng. Nhưng Cảnh Ngộ không muốn đem Cảnh Thù Đồng tồn tại bại lộ càng nhiều người. Bởi vậy đem địa điểm ước ở bên ngoài, Cảnh Vân Đình ở an bài đi ra ngoài tinh hạm trang bị vũ khí hệ thống sự. Cảnh Phi Bạch ra ngoài cùng người đại diện thương lượng tương lai một đoạn thời gian hành trình. Cùng với rời đi lực chú ý thảo luận gián, Cảnh Kinh Vũ đi thương hội đi là mơ siêu Cảnh Thù Đồng. Làm sao vậy? Hắn theo bản năng hỏi một câu. Về phòng lại nói, Cận Xuyên Hành nhìn thoáng qua đối hắn trợn mắt giận nhìn tiểu thạch đầu. Cong cong môi, tiểu thạch đầu gần nhất giống như béo không ít. Ngoặc kép, hết chương.